Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phục chế thần tốc lực. Spitforce, nhìn xem Tô Thành ánh mắt tập trung nhìn mình chằm chằm chỗ mới đứng vừa rồi. Nhìn xem hắn cánh tay chậm rãi mở rộng ra ngoài, Barry Allen vung ra đi nắm đấm đã chống đỡ ở Tô Thành trên mặt. Sau một khắc hắn cũng sẽ bị bản thân đánh bay ra ngoài. Luôn luôn gầy yếu Barry Allen không khỏi bắt đầu tưởng tượng đối phương huy quyền đánh hụt. Bản thân lại dùng siêu cấp tốc độ đem hắn đánh bay tràng diện. Có lẽ từ đó về sau có thể đem hắn đưa đến cục cảnh sát. Trong tưởng tượng Barry Allen chính đang mong đợi chuyện phát sinh lại chợt phát hiện Tô Thánh con. Mắt động. Vậy mà mắt lé nhìn về phía bản thân, khóe miệng còn lộ ra cổ quái mỉm cười. Điều này sao có thể? Barry Allen theo bản năng hé miệng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiếp theo chỉ thấy đến nguyên bản chậm chạp mở rộng cánh tay đột nhiên tăng tốc vung hướng mình. Ba, thanh thúy đánh mặt vang lên, cơ hồ ngừng thế giới khôi phục bình thường. Barry Allen mãnh liệt bay ra ngoài nặng nề đập vào bên cạnh trên vách tường. Nguyên bản thanh tú mặt sưng lên thật cao còn giống như đầu heo. Choáng đầu hoa mắt, ù tai hoa mắt, Barry Allen trên mặt trận trận run lên ánh mắt khiếp sợ nhìn xem quanh thân lấp lóe lấy hồng sắc. Điện quang Tô Thánh, là ngươi, cái này màu sắc điện quang Barry Allen có thể nói nhớ mãi không quên. Ở mẫu thân mình bị giết hại một đêm kia chính là cái này bộ dáng. Là ngươi giết mẹ ta. Barry Allen tức giận trong nháy mắt phóng tới Tô Thánh. Thế giới chung quanh phảng phất lần nữa đứng im chậm lại. Thần tốc lực, Spitforce, phát động. Barry Allen trên người lấp lóe lấy hào quang màu vàng. Làm sao làm cùng Reverse Flash một cái nhan sắc. Tô Thánh nhìn mình sinh ra hồng sắc điện quang hơi bĩu môi. Phất tay đem xông tới Barry Allen lần nữa đánh bay ra ngoài. Cực tốc Barry Allen lần nữa đụng phải trên tường. Hai lần bị nhanh chóng lực lượng đập nện nhưng hắn kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh. Tô Thánh ngừng phục chế thần tốc lực. Spitforce, thời điểm cũng phục chế Barry Allen đối với thần tốc lực. Spitforce. Kinh nghiệm, có thể nói không có kinh nghiệm, cho nên Tô Thánh căn bản liền không có điệp ra tốc độ. Miễn cho bởi vì tốc độ quá nhanh bản thân bàn tay vung ra Barry Allen lại teo. Vậy liền lúng túng, nhưng cho dù ở tốc độ giống nhau tình huống phía dưới, Barry Allen cũng căn bản không phải Tô Thánh đối thủ. Nhìn xem ngất đi Barry Allen. Tô Thánh hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Động phong ở trên đường phố nhanh chóng lướt qua. Nguyên một đám mép váy bị thổi bay lên. Sau một lúc lâu tiếng kinh hô vang lên. Hồng sắc thiểm điện ở trên đường phố tùy ý ghé qua. Hắc, Tô Thánh ngồi ở trong protege hào trên ghế hơi hơi bật hơi, thật nhanh. Tô Thánh tâm tình vui thích khẽ cười một tiếng. Ngay từ đầu tốc độ của hắn đại khái chỉ có mỗi giờ 370 km tả hữu. Về sau thử điệp ra gấp đôi. Phương diện tốc độ không có vấn đề nhưng bởi vì đột nhiên tăng nhanh không có kinh nghiệm cho nên. Rất nhanh hủy bỏ, mới vừa thu hoạch được thần tốc lực. Spitforce, Barry Allen chính là cái này tốc độ. Trên cơ bản nháy mắt. Cũng liền không còn hình bóng. Bất quá cái tốc độ này khoảng cách tốc độ ánh sáng còn sớm đây. Dù sao tốc độ ánh sáng mỗi giây liền vạn cây số. Mà ở manga bên trong Kid Flash Wally West thế nhưng là bộc phát ra 13 vạn ức lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ đến trình độ này trên cơ bản đã rất khó đi hình dung rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Phương diện tốc độ Tô Thánh cũng không thèm để ý. Chỉ cần kinh nghiệm độ thuần thục cùng lên liền có thể vô hạn điệp ra nhất định là DC vũ trụ nhanh. Nhất cái kia, nhưng hắn hiếu kỳ chính là mình thần tốc lực. Spitforce, nhan sắc, Dưới tình huống bình thường hắn phục chế Barry Allen thần tốc lực. Speed Force, nhan sắc hẳn là giống như hắn cũng là màu vàng mới đúng. Kết quả lại trở thành cùng Reverse Flash một dạng hồng sắc. Chẳng lẽ Barry Allen là Reverse Flash giả trang sao? Cho nên, vì cái gì sẽ dạng này đây? Tô Thánh nhíu mày nhớ lại. Thu hoạch được thần tốc lực. Speed Force, sau trí nhớ của hắn biến tốt hơn. Rất nhiều trước kia trí nhớ mơ hồ một lần nữa biến rõ ràng. Hắn nhớ kỹ manga bên trong tựa như là căn cứ thần tốc lực. Speed Force, nhan sắc đến phân tốc độ đẳng cấp. Chậm nhất chính là hồng sắc, sau đó là màu vàng, lam sắc, hắc sắc hoặc là bạch sắc, cuối cùng là kim sắc. Nhưng giải thích như vậy không được vấn đề của hắn. Thần tốc lực, Speed Force, màu sắc khác nhau là một vấn đề. Bản thân có thể hay không bị quản chế tại Barry Allen cùng thần tốc lực. Speed Force, liên hệ lại là một vấn đề. Bất quá vấn đề này tương đối tốt phân biệt. Hắn đang sử dụng thần tốc lực, Speed Force, thời điểm có thể cảm giác được thần tốc lực, Speed Force, năng lượng tồn tại, một bên tiêu hao một bên gia tăng. Cho nên hắn chỉ cần nhìn xem Barry Allen sử dụng thần tốc lực, Speed Force, mà bản thân không cần. Thông qua thần tốc lực, Speed Force, có thể lượng biến hóa liền có thể xác nhận phải chăng có quan hệ. Nếu như mình phỏng chế thần tốc lực, Speed Force, là đơn độc, vậy thì tương đương với thế giới này có hai loại thần tốc lực. Speed Force, tồn tại, hẳn là sẽ rất thú vị a. Phục chế không kinh nghiệm năng lực chính là phiền phức a. Tô Thánh đứng dậy lần nữa phóng thích. Thần tốc lực, Speed Force, quen thuộc, S, T, A, R, Lep. Barry Allen rời đi sau kết lần Snow cũng dự định rời đi. Dù sao cùng Tô Thánh đã hẹn buổi tối trong nhà mình gặp mặt. Nhưng nàng mới vừa thu thập đồ đạc xong cũng cảm giác một trận kình phong từ bên cạnh mình lướt qua. Theo sát lấy liền gặp được Barry Allen mặt mũi bầm dập vết máu loang lổ xuất hiện ở trong phòng thí. Nghiệp, Barry Allen, ngươi làm cái gì? Caitlin Snow kinh dị hỏi, một bên Cisco Ramon cùng Harrison Well cũng kinh ngạc nhìn lại. Ta tìm tới sát hại mẹ ta hung thủ, ta vừa rồi gặp được hắn. Hồng sắc, là hồng sắc quang mang. Barry Allen kích động nói, hắn giống như ta đều có siêu cấp tốc độ. Hơn nữa hắn giống như còn nhanh hơn ta. Điều đó không có khả năng. Barry Allen vừa dứt lời, Harrison Wells liền kích động hủy bỏ, phát hiện những người khác nhìn mình. Harrison Wells cũng biết mình vừa rồi quá kích động, dừng một chút giải thích nói, Barry, không có khả năng trùng hợp như vậy có cùng ngươi đồng dạng năng lực còn nhanh hơn ngươi người. Chỉ ít hiện tại không có khả năng, nhưng ta xác thực gặp, Barry Allen giải thích nói. Liền ở ta ly khai nơi này không bao lâu, có cái người châu Á cướp bóc ta. Ngay từ đầu ta cũng không để ý, nhưng hắn rất nhanh hiện ra cùng ta một dạng tốc độ. Hai lần đều nhanh hơn ta. Sau đó ta liền ngất đi. Ta thấy rất rõ ràng, là hồng sắc quang mang, cùng năm đó giết ta mẫu thân lúc quang mang giống như đúc. Người châu Á. Caitlin Snow theo bản năng nghĩ tới Tô Thánh. Bất quá hẳn là không trùng hợp như vậy a. Harrison Well đẩy kính mắt, nghiêm túc hướng Barry Allen nói ra, ta vẫn là không cho rằng có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng nếu quả thật có người này, Barry, ta sẽ giúp ngươi tìm tới hắn. P.S. Bức tranh là Harrison Well, chân thân là Reverse Flash, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.